Bức hôn tổng tài, chương 4, ngẫu nhiên gặp người tình cũ, gocchuyenaudio.com. Ở yến tiệc mọi người thảo luận sôi nổi, ai nấy y phục trang trọng, ai ai cũng là những nhân vật nổi tiếng, còn có nhiều các thiên kim tiểu thư. Tôi cùng bạn thương lượng chút chuyện làm ăn, em cứ tự nhiên, nhưng tôi cảnh cáo em không nên làm gì ở bên ngoài. Để cho Lâm gia phải hổ thẹn, hậu quả chỉ sợ em gánh vác không nổi. Lâm Lập Phong cảnh cáo Hạ Tử Tinh, Hạ Tử Tinh hừ lạnh một tiếng coi như là đáp lại lời anh ta. Lâm Lập Phong liếc nhìn cô một cái, xoay người rời đi. Nhìn anh ta khi xoay người sang chỗ khác thì khuôn mặt lập tức trở nên tươi cười, Hạ Tử Tinh quả thực coi thường. Người này, quá dối trá. Cô xoay người định tìm một chỗ thanh tĩnh nghỉ ngơi một chút, nhưng thấy bạn trai cũ Lý Vĩ Hoành ôm một cô gái tuổi còn trẻ lại xinh đẹp cùng nhau cười cười vui vẻ đi lướt qua cô. Giống như căn bản không nhìn thấy cô vậy, ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt không hề liếc nhìn cô một cái. Căn bản coi cô là trong suốt. Vĩ Hoành, anh yêu em hay là cái cô Hạ Tử Tinh kia? Cô gái trẻ nhỏ nhắn nũng nịu hỏi. Đương nhiên là em rồi. Hạ Tử Tinh ham mê hư vinh, anh đã sớm quên cô ta. Lý Vĩ Hoành tàn nhẫn nói, lời nói như kim châm đâm vào lòng cô, đau nhói. Cô nhìn thấy anh ôm cô gái trẻ đi dần xa, hốc mắt bỗng đỏ lên. Cô hiểu mình đã phản bội tình yêu của hai người, Vĩ Hoành chắc không thể tha thứ cho cô. Nhưng nỗi khổ tâm riêng của cô anh không thể thấy rõ. Không phải là vì cứu ba cứu Hạ ra bên bờ vực phá sản, cô sao lại đáp ứng Lâm Lập Phong, gả cho anh ta, làm vợ của anh ta. Chấm, cô không quên lời thề ước của hai người, nhưng cô không thể giữ vững nữa rồi. Như thế nào, tình cũ khó quên, nhìn thấy bạn trai cũ thì trở nên mất hồn sao? Thanh âm trầm khàn của Lâm Lập Phong bỗng nhiên hiện ở bên cạnh cô. Cô tức giận nhìn chằm chằm Lâm Lập Phong một cái, xoay người đi tới ghế salon ngồi xuống, không thèm để ý sự lạnh nhạt châm biếm của anh ta. Như thế nào, để tôi nói một mình, em yêu hắn sao? Khóe miệng Lâm Lập Phong là nụ cười tràn đầy đùa cợt. Tôi thương anh ấy thì thế nào? Anh cho rằng toàn bộ mọi người trên thế giới đều giống anh, lãnh khốc vô tình, không biết yêu là gì hay sao? Hạ Tử Tinh nhìn anh, nói rõ sự xem thường. Hừ, con người ghê tởm, trước mặt chồng mới cưới của mình lại tỏ vẻ đối với tình nhân cũ nhớ mãi không quên. Thật muốn chết mà, tình yêu thế nào, các người yêu đến chết đi sống lại sao? Cuối cùng không phải cũng chia tay. Cô xem người ta đấy, cô vừa rời đi thì đã vui mừng với tình yêu mới. Tình yêu của các người thật đúng là rẻ mạt. Lâm Lập Phong không chút lưu tình châm chọc cô. Hạ Tử Tinh biến đổi sắc mặt. Nếu như không phải anh cản trở, chúng tôi không chừng đã kết hôn rồi. Nếu như hắn thật yêu cô, hắn sẽ không ngay lập tức tìm người khác thay thế cô. Cô xem bọn họ thật thân mật à, chúng ta mặc dù là vợ chồng, nhưng còn không thân mật bằng người ta đấy. Anh cố ý ở bên cạnh lỗ tai cô thổi hơi, khiến cho cả người cô khó chịu. Thân mật, Hạ Tử Tinh lộ ra một nụ cười lạnh. Lâm tiên sinh, anh không phải thích nam nhân sao? Loại người như anh không phải là nam nhân bình thường, biết cái gì gọi là thân mật sao? Sắc mặt Lâm Lập Phong biến đổi, lạnh lẽo vô cùng. Hạ Tử Tinh đáng chết này, dám đem sự kiện kia ra nhục nhã mình. Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt, tôi sẽ làm cô biết rõ tôi có phải là nam nhân bình thường không? Đi, về nhà, cách chương.